Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Dương Danh. 3.000 tấm vé tháng tăng thêm, Trương Hình Nhã lời khen tặng, không làm Đường Tu sản sinh chút nào tâm tình chập chờn. Nhìn Trương Hình Nhã nụ cười sáng lạn, hắn cười nhạt rời trọng tâm câu chuyện, thời gian không còn sớm. Trường học ký túc xá cũng đã khóa cửa. Ta cần trở về chỗ ở của mình. Ngươi đây, trở về tửu điếm sao? Ừ, tiễn ngươi sau khi trở về. Ta trở về tửu điếm. Trương Hình Nhã gật đầu nói. Đường Tu cười nói. Đi thôi, đi lái xe. Ban đêm ma đô, như trước đèn hải như nước thủy triều. Trương Hình Nhã lái Kim Hưng Khuê lưu lại chiếc kia xe Mercedes. Dựa theo hướng dẫn hoạch định lộ tuyến, đi thẳng tới Tinh Lam khu biệt thự cửa chính về sau. Lúc này mới xe đỗ cười nói, ta sẽ không tiến vào. Xe ngày mai ta khiến người ta đưa đến Kim Đạt địa sản công ty bên kia. Đường Tu gật đầu nói ra, được, ngươi xem rồi an bài là được. Thời gian quá muộn, ngươi trên đường chú ý an toàn. Yên tâm đi, Trương Hình Nhã mỉm cười. Ở Đường Tu sau khi xuống xe, trực tiếp đi ô tô ly khai. Đường Tu đứng ở khu biệt thự cửa chính, đưa mắt nhìn chiếc kia Mercedes biến mất ở trong bóng đêm. Lúc này mới xoay người đi vào bên trong đi. Nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn biệt thự ngoài cửa viện, ngừng lại cái kia chiếc Range Rover SUV. Hơn nữa, không chỉ là chỉ có cái kia chiếc Range Rover. Còn có Nhạc Khải BMW cùng Hồ Thanh Tùng Audi A4. Các ngươi, Đường Tu Nhạc Khải cùng Mục Uyển Oánh 7 người, nhịn không được cười khổ. Nhạc Khải cười hỏi, Đường Lão Đại, ngươi cuối cùng là đã trở về. Nếu như ngươi đêm nay không trở lại, chúng ta đám người kia chỉ sợ cũng phải ngủ ngoài trời tường viện này ở ngoài. Thành thật khai báo, ngươi đi đâu? Đường Tu cười nói. Và bạn hẹn xong, đi ra ngoài ăn bữa cơm. Bằng hữu, Hồ Thanh Tùng bu lại, cười hắc hắc nói, Đường Lão Đại, không sẽ là một vị đại mỹ nữ bị tiếng đàn của ngươi cảm động. Cái này hơn nửa đêm còn muốn hẹn ngươi cùng đi ăn khuya chứ. Đường Tu thấy buồn cười, mở ra viện môn về sau, một bên đi vào bên trong đi, một bên nói ra, mấy người các ngươi tên nhớ lại trình độ. Thật sự là nổi tiếng. Không sai, tối nay thật có vị đại mỹ nữ mời ta đi ăn khuya. Hơn nữa đi địa phương, đẳng cấp cao vô cùng. Làm sao, trách ta không mang các ngươi cùng đi. Dừng ngang, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, bao quát Tiết Siêu ở bên trong. Ba người nhất tề hướng về phía Đường Tu bỉ hoa cái ngón giữa. Toát ra khuôn mặt khinh bỉ. Ngược lại là chứa đựng nụ cười Mục Uyển Oánh. Hỏi, Đường Tu, có thể hay không theo chúng ta nói một chút? Rốt cuộc là vị ấy đại mỹ nữ mời ngươi ăn ăn khuya à? Đường Tu cười nhạt nói. Trương Hình Nhã, Phốp, Khái Khái, Nhạc Khải mấy người lần nữa nở nụ cười. Trên mặt khinh bỉ biểu tình càng đậm. Liền Lý Tâm Khiết cùng Tương Phi Yến chúng nữ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Bất quá, Mục Uyển Oánh nụ cười trên mặt lại ít một chút. Nàng ấy ánh mắt bên trong lóe ra vẻ cân nhắc, kinh ngạc có chút xuất thần. Sau đó, mấy người lái xe vào, đứng ở trong viện về sau, dồn dập tiến nhập biệt thự lầu. Bởi vì buổi tối đón người mới đến dạ hội kết thúc, đám người bọn họ tìm kiếm Đường Tu không đến. Gọi điện thoại Đường Tu điện thoại di động lại là đã tắt máy. Cho nên bọn họ liền chạy tới nơi đây cắm xào chờ nước. Vì vậy hiện tại cũng có chút đói. Nhạc Khải phát huy đầy đủ học lôi phong làm việc tốt phong cách. Kêu bán bên ngoài qua đây. Bất quá hắn lại không lôi phong vĩ đại như vậy. Làm cho tất cả mọi người đều biết là hắn làm chuyện tốt. Lầu 2, Đường Tu trở lại ngoại thất. Chuẩn bị đổi mang theo cơm nước dư vị y phục. Kết quả mới vừa cởi áo ra, cửa phòng liền bị gõ. Huyền Oánh, có việc. Đường Tu sao sao sao sao lấy trên thân, tự tay kéo cửa phòng ra về sau, chứng kiến Mục Huyền Oánh đang cười nhạt đứng ở ngoài cửa. Nhất thời hiếu kỳ hỏi, Mục Huyền Oánh nhu hòa ánh mắt, từ Đường Tu cường tráng bắp thịt bên trên đảo qua, chứa đựng tiếu ý nói ra, không nghĩ tới, nhìn ngươi dường như cố gắng gầy dáng vẻ, trên người hình giọt nước bắp thịt đã vậy còn quá xinh đẹp. Tìm được ngươi rồi thật có chút chuyện, vào đi, Đường Tu cười nói một câu, đi tới phòng giữ quần áo lấy thân quần áo sạch, đến phòng tắm thay xong phía sau đi tới, lúc này mới cười nói, chuyện gì, nói đi, Mục Huyền Oánh cười hỏi, ngươi và Trương Hinh Nhã nhận thức rất lâu rồi sao? Đường Tu sững sờ, lắc đầu nói ra, cũng không coi là thật lâu đi. Chính là chúng ta lần đầu tiên gặp nhau 2 ngày trước. Ta mới quen Trương Hinh Nhã. Chỉ là không nghĩ tới. Đêm nay dĩ nhiên có thể ở Ma Đô Đại học đụng tới. Mục Huyền Oánh kinh ngạc nói. Các ngươi quen nhau ngắn như vậy. Dường như quan hệ tốt vô cùng dáng vẻ. Đường Tu cười nói. Bình thường đi. Ta có người bằng hữu. Là Trương Hinh Nhã tốt tỉ muội. Ta cũng giúp qua của nàng vội vàng, sau lại ở Hồng Kông cũng đã gặp qua, cùng nhau đã trải qua một số chuyện. Nói chung, cô bé kia người không sai. Mục Huyền Oánh đáy lòng chấn động, cũng không di chuyển thanh sắc mà hỏi, làm sao, đối với người ta đại minh tinh động tâm? Đường Tu cười nhạt nói, có thể để cho ta động tâm nữ nhân phỏng chừng còn chưa ra đời. Được rồi. Không đề cập tới chuyện này, người tìm ta sẽ không liền hỏi ta vấn đề này chứ? Mục Huyền Oánh lắc đầu nói ra, không phải, ta muốn hỏi chính là, người cầm nghệ rốt cuộc là luyện thế nào đi ra? Người đàn hát thời điểm, ta bị mang vào, ta từng tại trong cổ thư xem qua, có người dùng âm nhạc đem người đại nhập ý cảnh như thế kia chung, thì dường như thực sự xuất hiện ở cái kia thế giới. Ý cảnh như thế kia, phải là âm nhạc cảnh giới tối cao đi. Đường Tu nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, lắc đầu nói ra, đó cũng không phải là âm nhạc cảnh giới tối cao. Nhưng âm nhạc cảnh giới tối cao, coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng hiểu không được. Mục Huyền Oánh chăm chú nói ra, Đường Tu, ngươi có thể không thể dạy ta. Đường Tu cười nhạt nói, âm nhạc kỹ xảo. Ngươi kỳ thực thật lợi hại. Chúng ta buổi chiều thử cầm thời điểm, ta liền phát hiện, nhưng ta đánh đàn là dùng lòng đang đạn, đem mình đều dẫn vào đi vào, mà các ngươi đánh đàn thì không được. Ngươi hữu thần, có hồn, các ngươi đánh đàn lại chỉ có thể phát huy ra thần, làm không được hồn tình trạng. Mục Huyền Oánh cau mày hỏi, ngươi nói, ta không biết, thần hòa hồn phân chia là cái gì? Đường Tu nói ra, vấn đề này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Có thể tương lai có một ngày, người ở đây trong giây lát tỉnh ngộ về sau, mới có thể minh bạch. Mục Huyền Oánh thấy buồn cười nói, nghe nghe huyền diệu, được rồi, ta dựa vào ta chính mình đi. Đường Tu mỉm cười, nói ra, chúng ta đi xuống đi. Ừ, đi tới lầu 1. Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh phát hiện, Nhạc Khải cùng Lý Tâm Khiết bọn họ đang súm lại xem điện thoại di động. Nhìn cái gì chứ? Đường Tu hỏi, Nhạc Khải ngẩng đầu, hướng về phía Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường Lão Đại, người nổi danh, hiện tại chúng ta Ma Đô Đại học trên diễn đàn, đã bị náo loạn tung trời. Đường Tu mê hoặc nói, có ý tứ. Nhạc Khải nói ra, còn chưa phải là ngươi đàn hát biểu diễn, chinh phục hết thảy tham gia đón người mới đến dạ hội sư phụ sinh. Thậm chí, ghi hình sư càng là ở trường học lãnh đạo dưới sự yêu cầu. Đem ngươi đàn hát video truyền tới trường học trên diễn đàn. Hiện tại cái kia video nhắn lại bình luận đã vượt qua 1 vạn điều. Điểm khen cũng đã có hết mấy vạn. Ngoài ra, coi như Ma Đô Đại học ra không ít trường học học sinh. trải qua người khác đề cử, cũng dồn dập mở ra trường học chúng ta diễn đàn. Trải qua đăng ký qua đây vây xem. Nghe nói, Đường Tu cười khổ nói. Nghe nói cái gì? Nhạc Khải cười nói. Nghe nói, cái kia video bị người đăng lại đến trường học khác trong diễn đàn. Cũng tạo thành sóng to gió lớn. Chúng ta điều tra, phát hiện vẻn vẹn chúng ta diễn đàn video bị đăng lại số lượng liền đạt tới 8.000 nhiều. Mà cái khác diễn đàn đăng lại số lượng cộng lại đều có hết mấy vạn. Ta dám cam đoan, hết hạn đến tối mai mới thôi. Người đàn hát video sẽ ở toàn quốc những cái này đại hình diễn đàn bắt đầu truyền bá. Đến lúc đó, ngươi sẽ hồng biến toàn quốc. Không phải đâu, Đường Tu dở khóc dở cười nói ra. Nếu như bởi vì một cái video là có thể để cho ta giận lên đến, cái này làm tài tử cũng quá dễ dàng chứ. Nhạc Khải nói ra, Đường lão đại, ngươi còn đừng không tin internet lực lượng. Hiện tại máy tính phổ cập, trong 10 người, ít nhất 8 người đều sẽ lên mạng. Ta nói vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Cho nên, ngươi Đường Tu đại danh sẽ trở nên nổi tiếng. Ngươi coi như về sau không thành được minh tinh, cũng sẽ trở thành võng hồng. Võng hồng, Đường Tu nghe nói qua cái từ ngữ này, chỉ là không nghĩ tới. Một ngày nào đó, chính mình sẽ trở thành võng đỏ một thành viên. Lắc đầu, hắn cười nhạt nói, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chú mục, chính là cảm giác không thế nào tốt, xem ra ta phải nghĩ một chút biện pháp, đem video này giết. Nhạc Khải lắc đầu cười nói, làm không xong, trừ phi ngươi có năng lực đuổi ra khỏi hết thảy truyền thông con đường. Ngạch, Đường Tu ngẩn ngơ. Lập tức cười khổ lắc đầu, hắn đích xác không có bản lãnh đuổi ra khỏi hết thảy truyền thông con đường. Dù cho sử dụng hắn mọi người mạch quan hệ, bao quát Đường ra lực lượng, đều làm không được. Bây giờ internet xác thực rất cường đại, vừa có cái gì tin tức quan trọng, sẽ giống như virus, giống như điên cuồng truyền bá. Nước đến thành chặn, cùng lắm thì chính mình học Trương Hinh Nhã. Về sau đến nhiều người địa phương, ngụy trang một chút là được rồi. Đường Tu dưới đáy lòng an ủi mình. Hồ Thanh Tùng cười nói, Đường lão đại, nguyên bản chúng ta cũng không tin ngươi ở đây âm nhạc phương diện có cái gì tạo nghệ. Nhưng nghe hết ngươi đàn hát, mấy người chúng ta xem như là hoàn toàn phục. Ngươi nhất định chính là đại thần, thâm tàng bất lộ đại thần. Hiện tại ta đều bắt đầu hiếu kỳ, ngươi đến cùng còn có thể bao nhiêu thứ? Đường Tu cười nói, cầm kỳ thư họa, không chỗ nào không tinh. Thi từ ca phú, không gì không biết. Nếu như các ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta ngược lại thật ra có thể truyền thụ cho các ngươi mấy chiêu. Dừng ngang, nghênh tiếp Đường Tu, lại là từng cây một ngón giữa. Bất quá, Mục Huyền oánh tin tưởng. Nàng đã từng gặp qua Đường Tu họa công, vậy tuyệt đối cũng là đại thần cấp. Bây giờ hơn nữa âm nhạc, Đường Tu đã tại hai cái lĩnh vực đứng lộ ra như thần bản lĩnh. Ngày thứ hai, làm Đường Tu đi tới trường học về sau, hắn quả nhiên thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Thậm chí rất nhiều người cũng đều súng lại đối với hắn chỉ trỏ. Đường Tu, người rất đẹp trai, có thể làm bạn trai ta sao? Chạy tới phòng học trên đường, Đường Tu bị một gã nữ sinh ngăn lại. Đối phương rất thẳng chặn làm hỏi. Đường Tu trên mặt hiện ra vài phần cười khổ. Đây là hắn đi tới trường học về sau, bị thư sinh nữ sinh thông báo. Mà những cái này nữ sinh nhìn hắn nhãn thần, quả thực tựa như sắc lang chứng kiến không mảnh vải che thân mỹ nữ một dạng. Tràn đầy đói khát mùi vị. Xin lỗi, ta còn không muốn sớm như vậy nói yêu thương. Nói xong, hắn thật nhanh vòng qua nữ sinh, bước xa hướng phía trước phóng đi. Ha ha ha, cười ngạo ta, hâm mộ và ghen ghét a. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng đám người cất tiếng cười to, trong giọng nói tràn đầy chế giễu mùi vị. Tháng trước vé tháng tăng thêm chương tiết toàn bộ bạo phát hoàn tất. thời gian kế tiếp Tĩnh Dạ sẽ trả khoản nợ ba cái minh chủ 15 càng. Tối hôm nay còn có đổi mới AH, các huynh đệ tỉ muội các loại nhóm nhóm đi lên, nhóm nhóm càng nhiều, buổi tối đổi mới cũng càng nhiều. Cảm tạ mũ gạch dưới mũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.